Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 306 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Khóa Giới Chiến. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Với cái Lát xin phép là nằm để đọc nha. Cổ của Lát đau quá, chịu không nổi. Đây là một hòn đảo tràn ngập khí tức man hoang, nếu so với một đại lục thì nó còn rộng lớn hơn nhiều lắm, trôi lơ lửng trong vũ trụ lạnh giá, vĩnh viễn bất diệt. Ngay cả sinh mệnh cổ tinh cũng không chắc đã rộng lớn như vậy, mặc dù đã được chia ra thành 50 khu, nhưng mỗi khu vẫn vô cùng rộng lớn. Dãy núi cổ nguy nga rộng lớn, núi non trùng điệp, đứng sừng sững trong thiên địa thần bí. Ngay phía trước có một cây cổ thụ cao chọc trời, rễ cắm sâu trong lòng đất, sinh cơ bừng bừng. Rất nhiều dây leo quấn quanh nó, mỗi một sợi đều lớn bằng cái thùng nước, cũng không biết đã sinh trưởng được bao nhiêu năm tháng rồi, giống như những con rồng cuốn quanh, từ trên ngọn núi lớn rủ xuống vạn trượng bên sườn đồi bên dưới. Các bầy vượn hoang đang rít gào, rõ ràng đây là một loài dị chủng từ thời hoang cổ, toàn thân đỏ thẫm như máu, bộ lông dài đến vài thước, cao hơn 10 trượng, từ trên đỉnh núi nhảy sang đỉnh núi khác, tiếng rống vang trời. Nơi này là một thế giới man hoang, vẫn còn lưu lại dáng dấp từ thời hoang cổ nguyên thủy. Có vô số linh dược, đều là loại mấy ngàn năm, ngay cả vạn năm cũng có nữa. Bên trong sơn mạch là cảnh tượng vượn hú hổ gầm, hoàn toàn là một mảnh đất thời tiền sử. Diệp Phàm đã đi xa, bỏ lại hiện trường bừa bãi phía sau. Người tiếp theo tiến vào liền nhìn thấy cảnh tượng này. Toàn là dấu vết của xương và máu vung vãi khắp nơi, tất cả đều biến sắc. Đây là một cổ đạo kỳ dị. Trước khi tiến vào sẽ không thể thấy được cảnh tượng bên trong, không ai chứng kiến được Diệp Phàm dùng một quyền đánh nát thân thể của người kia. Đúng là lòng dạ độc ác mà, giết người vô cùng dứt khoát, không chút do dự nào. Hắn vừa vào đây trong một thời gian ngắn mà đã đánh chết một vị đạo hữu rồi, chiến lực thật là không tầm thường. Chư vị nhất định phải cẩn thận mới được. Trung niên đạo cô vào tới, thấy tình cảnh như vậy thì mặt mũi trở nên âm trầm, nhắc nhở mọi người phải đề phòng Diệp Phàm đánh lén. Bọn họ nhất định phải hợp lại một chỗ. Hồng Liễu gật đầu, nói: Đúng vậy, người này quá âm hiểm độc ác, chắc chắn sẽ rình rập đánh lén chúng ta. Phải chú ý đề phòng. Bất quá chúng ta có nhiều người đi cùng một chỗ như vậy, cho dù hắn có bản lĩnh thông thiên thì cũng phải chết thôi. Sự thực thì Diệp Hàm không hề quan tâm tới những chuyện sau lưng hắn, cũng không hề có ý định đánh lén gì cả, mà trực tiếp đi vào chỗ sâu bên trong thí luyện rằng. Trong lòng trở nên không minh, bắt đầu cảm ngộ đại đạo tại đây. Bên ngoài thánh đảo, giữa vũ trụ tối tăm, các tu sĩ đều biến sắc. Hai mươi mấy cường giả cùng tiến vào, không ai tin là Diệp Hàm sẽ bình yên vô sự vượt qua cái cửa ải này được cả. Xa xa, lão thứ 12 trong thiên hoang thập tam kỵ đã muốn thúc giục tọa kỵ đi theo vào, nhưng bị người cưỡi thương lông nhân vật số 2 trong nhóm ngăn lại. Nhiều người như vậy đã vào rồi, đi tham gia náo nhiệt đi làm gì chứ? Chúng ta hãy chờ thêm một chút nữa, để xem kết quả như thế nào. Bất kỳ ai có thể xông ra thì cũng không tội rồi. Tên thủ lĩnh ngồi trên thánh thú Thương Lan, mình trần nửa trên, cơ thể cường tráng như đúc bằng cổ đồng, lạnh lùng nói. Một đám người phát ra sát khí cường đại, khiến cho không có ai dám đi trêu chọc vào cả. Đám người này tiến thẳng vào khu vực thứ 42. Bọn họ vô cùng cường đại, chiến ý ngập trời như kinh đào hải lãng. Quân uy sân chủ nè, chúng ta tiến vào khu vực nào đây? Đứng trước thánh đảo, có người hỏi. Quân uy sơn chủ là một cường giả hạt giống, thế nhưng gã vẫn không tiến vào đầu tiên, mà một mực chờ đợi, đến khi gần như hầu hết mọi người đều bước vào, bên cạnh gã chỉ còn có 4 người tùy tùng. đợi lát nữa đó. Gã có một đôi mắt màu tím, thân mặc kỳ lân y, đầu đội tử kim quang vô cùng anh vĩ, có khí tượng của đại thánh viễn cổ. Khu thứ 36, tiếng chim hót vang trời, một con lang điêu bay qua, sải cánh rộng đến trăm trượng. Đầu lang, thân chim, toàn thân có màu xanh thẳm. Nó nhanh chóng lao xuống một sơn cốc, chụp lấy một con mãnh tượng, xé xác con mồi, máu văng tung tóe, nhanh chóng nuốt lấy thịt con mồi này. Máu đổ khắp nơi, đây chính là đạo lý mạnh được yếu thua từ thời tiền sử. Diệp Hàm không cưỡi lên lông mã mà đi từng bước trên cái mảnh đất này. Hắn tiến về phía thánh đảo, dọc đường đi liên tục nắm giữ lấy dấu vết của đại đạo từ thời xa xưa tồn tại đến nay. Phía trước, giữa một biển lửa bập bùng, có một cây ngô đồng chắn ngang. Ngay giữa biển lửa đó có một cái cây màu xanh đang đứng. Đây quả là chuyện lạ giữa ban ngày mà. Đây hẳn là cây ngô đồng, có ổ của hậu vệ hoàng điểu, thì không ngờ nơi đây lại có thánh cầm nữa ngờ. Lông mã nhìn ra phía xa. Từng ngọn núi lửa san sát nhau, kết thành một mảnh, hỏa diễm bùng cháy. Những cây màu xanh này vẫn đứng sừng sững không chút khô héo, các lá cây sáng lạng, an bình một cách kỳ lạ. Bỗng khí tức kinh khủng phả vào trong mặt Diệp Phàm, thánh uy mênh mông cuồn cuộn, từ trên cây ngô đồng xông ra. Lửa xanh cháy đầy trời, đứng trên cây ngô đồng cao mấy ngàn trượng, là một con chim màu xanh khổng lồ, con mắt màu xanh của nó như có thể thu nhiếp linh hồn của người khác vậy. Thì ra là nó! Lông mã kêu lên. Khi bọn họ tiến vào thánh đảo thì đã bị người ta phát hiện ra, thì ra chính là cái con thanh loan này. Nó là hậu duệ của hoàng điểu, cũng là một cổ thánh cường đại. Lại thêm một tiếng hoàng ngâm vang lên, làm rung cả đất trời. Cách đó không xa, trên một cây cổ thụ cao lớn, có một con thanh loan khác đang nhìn về phía này, đôi mắt tràn ngập địch ý. Ở đằng kia, giữa chạc cây, có một cái vần lửa màu xanh đang nhảy múa. Có một cái tổ nằm tại đó. Bên trong truyền ra khí tức sinh mệnh mãnh liệt. Có bốn con thanh loan non đang ngóc đầu dậy, vụng trộm quan sát. Con mắt lấp lánh trông rất đáng yêu. Hai con thanh loan cấp cổ thánh đang nuôi dưỡng bốn con nhỏ kia. Cảm thấy trong cơ thể Diệp Hàm có khí huyết mênh mông như biển. Vì thủ hộ đàn con nên đã nhanh chóng thị uy. Ta không hề quá ý gì cả, cũng không muốn quấy rầy các ngươi. Diệp Hàm mở miệng nói, kéo lông mã tránh ra một bên, không muốn quấy động sự yên tĩnh nơi này. Cuối cùng hắn lựa chọn một cái đỉnh núi lớn. Trên đỉnh núi này không có một ngọn cỏ nào, chỉ có một khối đá xanh. Đây vốn là thạch nhân cửu khiếu, nhưng đã bị người ta đâm một kiếm xuyên qua, khiến cho nó không thể tiếp tục lớn mà xuất thế được nữa. Một kiếm này ít nhất cũng phải là của đại thánh đây. Diệp Hàm than nhẹ. Vết kiếm cổ xưa tối thiểu cũng đã trên trăm vạn năm, thế nhưng vẫn như mới, tỏa ra sát ý lạnh lẽo, thủy chung không tiêu tán. Diệp Hàm ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, cảm ngộ trong thiên địa một loại đạo vĩnh hằng bất diệt. Hắn bắt đầu thí luyện. Lông mã cũng đứng ở bên cạnh, nhìn ra phía xa. Giữa đại địa mênh mông mù mịt, câu động trật tự pháp tắc của thiên địa tiến hành tu luyện. Công nhận tên này bình tĩnh thiệt đó nha, tính mạng đã không giữ được rồi, lại còn ngồi xếp bằng ở nơi này nữa. Chắc là hy vọng có thể hoàn thành thí luyện đó, đúng là si tâm vọng tưởng mà. Một âm thanh lạnh lùng truyền đến. 20 bóng người lờ mờ xuất hiện ở trên một cái ngọn núi phía đối diện. Ngọn núi này chạm đến mây xanh vô cùng hùng vĩ, trên núi có các thác nước trắng xóa rủ xuống, khí tượng rất bất phàm. Diệp Phàm mở mắt ra, như hai tia chớp lóe ra, sau đó lại không chút để bụng nào, một lần nữa nhắm mắt lại. Giữa hai ngọn núi mùi cổ dược bay ra, khiến cho thể xác và tinh thần của mọi người đều đắm chìm ở trong cảm giác không minh kỳ ảo. Chư vị có nhìn thấy không, hắn thật là kiêu căng tự phụ, chẳng lẽ cho rằng mình là cao thủ bất thế hay sao? Thật là buồn cười mà. Ta thật sự là không ưa cái tên này chút nào nha, các vị quyết định xong chưa vậy? Giết hắn luôn à. 20 mấy người lập tức vây quanh cái ngọn núi của Diệp Hàm, bọn họ bay xung quanh, ai nấy đều tràn ngập sát khí, sẵn sàng ra tay bất kỳ lúc nào. Ta không có cựu oán với các ngươi, vậy mà lại bức bách ta như vậy, dù có muốn tha thứ cho các ngươi thì cũng khó làm được đó. Diệp Hàm đứng dậy, nói. Ánh mắt của người trung niên đạo cô lạnh lẽo, dữ tợn, nói. Ngươi tàn sát tọa kỵ của ta, còn nói là không có thù oán gì hay sao? Hôm nay ta không thể bỏ qua cho ngươi được, ngươi hãy tự chém tọa kỵ của mình đi, có thể ta sẽ cho ngươi một cái chết toàn thây. Hơ, cho chết toàn thây hả? Như vậy không được. Nữ tử áo đỏ cười lạnh, nàng tên là Hồng Liễu, người như tên gọi, eo nhỏ như liễu, uyển chuyển như không xương. Nàng nói. Chúng ta có nhiều người như vậy, huy động tất cả lên giết hắn thì cũng là quá tiện nghi cho hắn rồi. Ta cũng chỉ nói như vậy mà thôi, làm sao có thể chỉ dùng một kiếm mà đã cho hắn được chết rồi chứ. Trung niên đạo cô cười tàn khốc. Cả đám người xông về phía trước, các loại lưu quang ẩn hiện, thánh khí cường đại tỉnh nhất. Bọn họ đến từ các cổ tinh vực khác nhau, bản thân đều là nhân vật danh chấn tinh không, tự nhiên có các bí thuật thần bí, công pháp nhiếp thế. Thiên Ma Tán bao trùm thiên địa, chiến thần tiên dài đến vạn dặm, phiền thiên ấn uy nghiêm như núi, huyết sắc kiếm xé rách vòm trời. Các luồng sáng chói mắt đua nhau mà hiện ra, sát khí tràn ngập vùng đất hoang dã này. Không thể không nói, đây là một nhóm tu sĩ có thực lực khủng bố, có thể giết chết cả thánh nhân, hiện tại liên thủ lại với nhau thực sự là rất khó ngăn cản. Cho ngươi một cơ hội, tự mình quỳ xuống nhận là mình đã giết thánh, khẩn cầu chúng ta tha thứ, sau đó tự phế bỏ tu vi. Lúc đó chúng ta có thể sẽ cho ngươi một con đường sống mà rời khỏi đây, vĩnh viễn gạt bỏ mộng tưởng bước chân vào tối cường thí luyện chi lộ. Lâm Phong bình thản nói, áo lam phấp phới, siêu phàm thoát tục, lộ ra vài phần tiên khí. Trung niên đạo cô cũng nở nụ cười tàn khốc, không ngừng gật đầu. Các người nói hết di ngôn chưa vậy? Diệp Hàm bình tĩnh hỏi. Thân sắc của mọi người đều trầm xuống, đã sỉ nhục như vậy mà tâm thần của đối phương vẫn còn bình tĩnh như nước, khiến cho trong lòng bọn họ phát lạnh. Đã không thể làm rối loạn tâm thần đối phương mà chính mình còn trở nên bất an hơn. Lòng tổ tông của các người đã nhịn lâu lắm rồi, cả đám lần lượt lên đây cho ta giặt cái đầu xuống đi. Lông mã gầm lớn. Diệp Hàm đứng thẳng trên đỉnh núi không che giấu gì nữa, hắn phóng ra chiến khí cường đại của mình, lập tức giống như đại dương mênh mông cuồn cuộn, quét ngang đại địa mù mịt bao la. Hắn đứng đó, tóc đen như thác nước, ánh mắt băng lãnh như điện, dù chỉ có một người nhưng lại mang khí thế nuốt trọn cả núi sông, dáng dấp vô thượng, bể nghệ thiên hạ. Những người đối diện ý thức được sự tình không ổn, vội đồng loạt ra tay. Thiên Ma Tán che phủ bầu trời, thiên thiên ấn đập lúng mặt đất, các loại thánh khí bay múa khủng bố ngập trời. Mà đáng sợ nhất là trong đó có vài món cấm khí đã nổ tung, tuyệt đối có thể hủy diệt được cả mấy vị cổ thánh. Đây là các đại sát khí cực kỳ khủng bố. Hầu như chỉ trong nháy mắt, trong vòng ngàn dặm thì mọi thứ đều đã bị san thành bình địa. Mặt đất lún xuống mấy ngàn trượng, cả khu vực này trở nên trơ trọi, tất cả sơn mạch đều biến mất. Đây là cấm khí cấp thánh, được luyện chế để giết chết cổ thánh. Những người này mang theo lên tinh không cổ lộ để đối phó với các cường giả tuyệt thế. Hiện tại mới chỉ khai chiến được một lúc thôi, bọn họ đều đã mang ra, cho thấy đám người này cực kỳ quyết tâm tiêu diệt được Diệp Phàm. Nếu là người khác, cho dù là cổ thánh đã đắc đạo được nhiều năm thì cũng không nghi ngờ gì nữa, không thể tránh khỏi cái chết. Bởi vì không ai tránh được cái đòn tấn công này, ai có thể nhanh hơn cả thánh khí bùng nổ kia chứ. Nhưng Diệp Phàm lại không giống như những người khác, hắn còn nhanh hơn cả mảnh vỡ của thánh khí nữa. Ngay cả thánh quang cũng không thể chém trúng được hắn. Hắn đã tu luyện bí quyết chữ hành đến mức độ xuất thần nhập hóa. Đối với hắn lúc này, trong một chớp mắt thì đã có thể làm cho thời gian như ngưng lại. Hắn mang theo lông mã chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở bên ngoài ngàn dặm, đứng trên một ngọn núi lạnh lùng nhìn tất cả đối phương. Những người này vô cùng tàn nhẫn, chiêu này có thể dễ dàng đánh chết cả cổ hoàng tử. Nếu mà các nhân kiệt đang tranh hùng trên đế lộ mà trúng phải thì cũng chỉ đành nuốt hận mà thôi. Nếu không phải là trên thánh đảo đã bố trí đại trận tuyệt thế thì ảnh hưởng của đoàn này chắc chắn sẽ lan rộng ra hơn nữa, hoàn toàn có thể chia năm xẻ bảy hòn đảo này. Hắn vậy mà không chết, sao có thể như vậy được? Mọi người quay đầu lại, vừa lúc thấy Diệp Phàm phía xa, trong lòng lập tức trầm xuống, sinh ra sự sợ hãi. Lông mã gầm lên. Đám tạp chủng các ngươi đều phải chết mà, đúng thật là không coi ta ra cái gì. 10 năm hướng chiến, 10 năm chinh phạt, nếu không phải là muốn đạt được chỗ tốt trong tối cường thí luyện chi lộ này thì bổn tọa đã sớm thành thánh rồi. Nó hóa thành một luồng sáng màu đỏ, vọt tới đối phương. Có thể đi lên con đường này, có ai là kẻ phàm tục đâu, chỉ có ngươi là một tên dị loại mà thôi. Trung niên đạo cô dùng giọng băng hàn nói. Các vị hãy hợp lực giết bọn chúng đi. Nam tử áo lam lạnh lùng quát. Diệp Hàm đi sau mà đến trước, so với lông mã thì còn nhanh hơn. Hắn hóa thành một luồng kim quang, mang theo huyết khí ngập trời tấn công đối phương. Hắn ra tay rất đơn giản, không chút màu mè nào. Một nắm đấm màu vàng được đánh ra, thần uy lẫm lẫm lan khắp 3000 dặm. Như vòi rồng cuốn động trời cao, các dãy núi ngoài ngàn dặm cũng bị đánh bay. Phúc! Một người đầu tiên đã bị đánh nát thân thể, ngay cả pháp bảo cũng nổ tung, bị nắm đấm này xuyên qua người. Diệp Hàm giơ tay nhấc chân, trời long đất lở, kim sắc và huyết khí ngập trời. Hắn như một chiến thần vô cùng cái thế vô song, liên tiếp vung ra 6 quyền. Đây là thâm ảo chân chính của lục đạo luân hồi. 6 người lập tức vỡ tan thân thể, huyết vụ tràn ngập, 2 kiện thánh khí đáng sợ cũng bị đánh cho vỡ nát. Thánh quang sôi trào vô cùng khủng bố. Hắn còn là người không vậy? Hắn lại dùng tay không hủy diệt thánh khí rồi. Có người hoảng sợ, linh hồn run rẩy. Đã chừa cho bổn tọa mấy tên với. Lông mã kêu to. Ngươi đi thanh toán đám tọa kỵ của chúng đi, đừng cho con nào chạy thoát đó. Diệp Phàm nói. Phiên thiên ấn của Hồng Liễu đánh xuống, đây là một kiện pháp bảo có tiếng tăm lừng lẫy. Tuy không phải là bảo ấn ngày trước của nhân vật cấp chuẩn đế kia, nhưng cũng có thể phá tan cả nhật nguyệt. Nhưng Diệp Phàm đã thi triển ra chiến khí ngập trời, toàn thân có kim quang sáng lạn, lấn át cả nhật nguyệt ngân hà, như một thần minh hiện thế. Một chưởng đánh về phía trời cao, đánh bay phiên thiên ấn, khiến cho bề mặt của nó xuất hiện các vết nứt. Chúng ta thực sự đã chọc tới kẻ nào vậy? Trong lòng Hồng Liễu cực kỳ lạnh lẽo, nàng bắt đầu hối hận cho quyết định của mình, người này quá mức kinh khủng. Phúc! Diệp Phàm đánh ra một chưởng, nửa thân dưới của Hồng Liễu lập tức hóa thành một đám huyết vụ, máu thịt bầy nhầy. Nàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nửa người trên lập tức bay ngược lại, khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi đến tột cùng. Nhưng vẫn chưa hết, hoàng kim chiến khí ngập trời lao tới, dư chấn của một chưởng này lại trực tiếp hóa nửa thân trên của nàng thành bãi máu, chỉ còn có cái đầu bay ra. Cứu ta! Nàng sợ tới mức vong hồn xuất thể. Trung niên đạo cô đã lông tóc toàn thân dựng đứng rồi, vội chụp lấy cái đầu kia, sắc mặt bà ta trở nên trắng bệch. Diệp Phàm quả thực là một sát thần, một ma vương không nên trêu chọc tới. Diệp Phàm đánh giết khắp nơi, hoàng kim chiến khí càn quét, hắn như có thể thôn phệ vạn dặm núi sông, há miệng phát ra một tiếng thét vang trời. Âm thanh chấn động khiến cho liên tiếp vài vị cường giả tan xương nát thịt, máu tươi văng ra, trong vòng ngàn dặm thì mọi thứ đều biến thành cát bụi. Tiếng kêu như muốn đánh sụp cả núi sông. Vạn dãy núi như cùng biến thành một cái tờ giấy mỏng bị hủy diệt. Cái này đâu còn giống như là một cuộc chiến nữa, Diệp Phàm giống như là một ma chủ phá giới mà đến, dễ dàng làm cho mấy vị cường giả khóc thét lên, máu tươi lên láng, nhìn thấy mà giật mình. Tóc hắn rối tung, hoàng kim chiến khí ngập trời, đứng sừng sững giữa trời xanh, không có sức mạnh nào có thể địch nổi. Ma thần, những người này trong lòng thầm kêu lớn, hai chân run run, sắc mặt trắng bệch, sinh ra một cảm giác bất lực, thân thể không kiềm chế được mà phải run bắn lên. Chưa bao giờ bọn họ lại kinh hãi đến như vậy. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe, từng giọt máu tươi, xương cốt vỡ vụn văng lên. Diệp Hàm có mái tóc đen như thác nước, đôi mắt như hai cái luồng điện sáng. Nắm đấm màu vàng đã đánh cho một người thành huyết vụ, đột ngột nổ tung ra. Sự cường đại của hắn đã chấn nhiếp lòng người, chỉ cần một quyền thôi là cũng đã đủ để đánh cho một tu sĩ bước vào thí luyện tràng này chia làm 8 khúc, thân hình câu diệt. Cuộc giết chóc vẫn đang được tiếp tục, Diệp Hàm như một con rồng hung bạo xông vào bầy sói, nhấc tay một cái đã đủ tiêu diệt một người, máu me văng tung tóe, xương cốt vỡ nát, giống như đã mở ra một cánh cổng địa ngục. Những người này đã bị dọa đến mức sợ run người, kinh hãi kêu lên, ai nấy đều muốn bỏ chạy. Hiện tại bọn họ đã nhận ra rằng hắn là một thần ma, đối địch với hắn thì chỉ có con đường chết mà thôi. Chạy đi đâu? Diệp Hàm khẽ quát, nếu như đã động thủ rồi thì dứt khoát giết một mạch cho xong. Hắn không phải là kẻ có lòng dạ đàn bà, đây là quy luật tàn khốc nhất mà ai cũng phải biết khi tham gia thí luyện rằng. Tha mạng cho ta biết sai rồi, không nên tới đây chạy giết đạo huynh. Một tu sĩ bị hắn đuổi kịp, sắc mặt tái nhợt cầu xin tha thứ, thiếu chút nữa là đã quỳ rạp xuống rồi. Diệp Hàm lạnh lùng, ngón tay màu vàng được điểm xuống, từ trong trán tên kia bắn ra một cái đóa hoa máu, nét hoảng sợ động lại trên khuôn mặt, thân thể cứng đờ ngã nhào trong vũng máu. Thiên ma tán hạ xuống che khuất bầu trời, bắn xuống ngàn vạn sợi tơ, đó là các luồng thần niệm đang vào nhau giữa không trung, giống như được dùng thần thiết đúc thành, phát ra ánh sáng chói mắt, trấn áp Diệp Phàm. Đây là một loại thánh khí rất cường đại, có thể xé rách cả trời xanh, giống như một mảnh tinh hải đang sôi trào, rơi xuống đất, như muốn hủy diệt cả vạn vật. Hắn bị áp chế rồi, chư vị, mau giết hắn đi! Trung niên đạo cô kêu lên, sắc mặt lộ ra vẻ âm hàn. Lúc này thiên ma tán đã mở ra, đen sì như mực, thần niệm có hàng vạn sợi, xuyên thấu mỗi một tấc hư không, giam cầm Diệp Phàm ngay tại chỗ. Binh khí này là của tên nam tử áo lam. Gã đứng nấp ở phía xa, tế ra binh khí này, sau đó không ngừng niệm các chú ngữ cổ xưa, khiến cho nó hoàn toàn sống lại. Rất nhiều người mang vẻ mặt kích động, thúc giục các loại pháp khí chém tới, bởi vì bọn chúng không còn đường nào khác để đi cả. Cho dù có cầu xin thì cũng sẽ bị đối phương giết chết mà thôi. Thúc giục cầm khí giết hắn! Cái đầu lâu đang nằm ở trong tay của trung niên đạo cô hét lớn. Đây chính là đầu lâu của Hồng Liễu, thân thể bị hủy diệt rồi nên nàng ta cực kỳ hận Diệp Phàm. Chứ gì, chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi, chỉ có tiêu diệt hắn thôi, nếu không tất cả chúng ta sẽ phải chết. Trung niên đạo cô mang vẻ mặt dữ tợn, phun ra một cái ngụm máu lớn lên trên chiếc chuông nhỏ. Chiếc chuông này được điều khiển bay ra ngoài. Tiếng chuông vang lên, vỡ nát cả đất trời, đánh tan cả một vầng trời xanh. Nó nhanh chóng biến thành lớn, các luồng sáng màu máu bắn ra. Chạm vào thứ gì thì thứ đó biến thành tro, đứt xứng với cái tên Tử Thần Chung. Nó lao lên cùng một chỗ với Thiên Ma Tán, bao vây Diệp Phàm vào giữa, muốn luyện hóa hắn thành một vũng máu, phát ra âm thanh quỷ khóc thường gào. Đúng là có hiệu quả rồi, giết hắn đi, mọi người không được lui bước, chém chết tên cẩu tặc này đi. Mọi người thấy như vậy, liền kêu lên một tiếng rất tàn nhẫn, sĩ khí cũng tăng lên cao. Diệp Hàm nhíu mày, cái Thiên Ma Tán này cũng có chút đặc biệt, không chỉ là một kiện pháp khí đáng sợ, mà còn ẩn chứa một lượng lớn tinh hồn cường đại. Đó là đầu lâu của Thiên Ma, hiện ra giữa không trung, còn cao hơn cả một ngọn núi. Vật này đúng thực sự là có chút uy hiếp nhất định với hắn, muốn phủ kín cả một vùng đất này. Giết, nhất định phải giết chết hắn. Mặc dù chỉ còn lại một cái đầu, nhưng mà Hồng Liễu lại vẫn lạnh lùng mà thét lên. Thúc giục chút thần niệm cuối cùng, tế ra phiên thiên ấn đã rạn nứt, biến nó thành một cái ngọn núi lớn ép xuống Diệp Phàm. Các pháp khí chói mắt được đưa ra, từng cái lao thẳng tới không trung, mang theo các đoạn công kích kinh người, khí thế chém rách cả chín tầng trời. Lâm Phong khẽ nhếch mép, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Liên tiếp có mấy người vô thanh vô tức tế ra cấm khí, nhanh chóng đánh tới không trung, quyết tâm dùng một kích này để đánh tan xác Diệp Phàm. Đây là một hồi giết chóc, các loại ánh sáng phát ra che lấp mặt trời. Tất cả đều lao đến tấn công, muốn đánh cho nơi này trở thành một đám hỗn độn, không cho phép thứ gì còn sót lại. Hắn đã chết chưa vậy? Một người run giọng hỏi. Phía xa có một luồng ma uy ngập trời, một vùng màu đen kịch tản ra, cao hơn vạn trượng. Diệp Hàm đã cướp nó vào tay, ngay trời mà bay đi mấy trăm dặm. Vừa rồi thì các luồng sáng hủy diệt của cấm khí vẫn không đánh trúng hắn. Chẳng qua chỉ là hủy diệt một cái vùng đất mà thôi. Đây còn là người hay sao? Dùng tay không mà cướp cả thánh binh đang tấn công. Có mấy người kinh hãi tới mức sung lên. Hình như hắn không thoát khỏi giam cầm, vẫn trong phạm vi bao phủ của Thiên Ma Tán. Lâm Phong âm trầm nói. Đây là do một vị tiền bối thánh tổ đã phong ấn hư ảnh của Thiên Ma, tạo thành Thiên Ma trận vực, có thể cầm chân hắn trong một thời gian. Chư vị hãy mau chóng ra tay đi, băm dầm hắn ra làm trăm mảnh. Mọi người lại lần nữa ra tay, trung niên đạo cô liên tiếp phun ra mấy ngụm máu, thúc dụng cái chiếc Tử Thần Chung, lay động các dãy núi, dùng sức dùng thánh uy xuống dưới. Những người khác cũng như vậy, nhao nhao thúc dục ra các loại bí bảo, ánh sáng nhiều màu tràn ngập, bao phủ khắp nơi này. Sau lưng Diệp Phàm có năm thanh bảo kiếm hiện lên, đây là bí thuật của thần minh mà hắn lấy được từ Vĩnh Hằng Tinh Vực. Thần quang năm màu xông lên trời, liên tục tỏa sáng, chém về phía Thiên Ma. Dường như có 10 vạn thanh thiên kiếm đang phi lên, phát ra âm thanh len keng rung động. Cho dù Thiên Ma Tán có là một thánh khí vô cùng quỷ dị thì cũng không ngừng xuất hiện vết rách. Đầu lâu của Thiên Ma vọt lên, thét dài một tiếng, định há miệng nuốt Diệp Phàm vào trong. Nhưng bên trong một luồng sáng chói mắt, Diệp Phàm đã dùng lục đạo luân hồi quyền đánh bay cái đầu lâu. Các luồng ma huyết màu đen bắn tứ tung, sau đó hóa thành mây khói. Cái gì? Hư ảnh của Thiên Ma cũng bị hắn đánh chết rồi sao? Nam tử áo lam biến sắc, định quay người bỏ chạy. Lúc này Diệp Hàm dùng một quyền đánh lên cái chiếc chuông lớn màu máu kia, khiến cho nó rạn ra đầy vết nứt, sau đó lại một lần nữa vung lên thần quyền đánh ra chính kích. Thánh khí danh tiếng này và phiên thiên ấn bên trong bị đánh nát cùng một lúc. Mảnh vụn của chiếc chuông và phiên thiên ấn bay về bốn phương tám hướng. Một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, thỉnh thoảng lại có người bị đánh trúng, chân tay đứt lìa. Diệp Hàm như thần tiên hạ phàm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Liên tiếp ra tay đánh nát vài kiện thánh khí, phá núi ngăn sông, pháp lực không cách nào tính toán nổi. Cho tới giờ thì cuộc chiến đã hoàn toàn chỉ nghiêng về một phía. Đám người trung niên đạo cô vội vàng bỏ chạy như chó nhà có tang, cuốn quýt chạy giữ mạng. Có một số tọa kỵ bị lan đến, cũng đang ra sức bỏ chạy, nhưng lông mã đuổi giết ngay phía sau, nó hóa thành một cái đám mây lửa, đại khai sát giới với đám tọa kỵ kia. Đạo hữu nè, chúng ta có thể thương lượng chút được không vậy? Hãy tạm thời dừng lại một chút đi. Có người cầu khẩn, bị dọa tới mức hồn phi phách tán, hồn lìa khỏi xác, bởi vì bọn họ phát hiện ra rằng Diệp Phàm quá mức mạnh mẽ, đã chặn đứng con đường phía trước của bọn họ rồi. Chia nhau ra chạy. Trung niên đạo cô cắn răng nói. Bỗng một tiếng gào thét thê thảm vang lên, huyết quang bắn ra ngập trời. Một kẻ vừa mới rời khỏi nhóm thì đã bị Diệp Phàm đánh thành một cái vũng máu, chết ngay tại chỗ. Chỉ có hợp lại một chỗ thì mới có thể làm cho hắn có chút kiên kỵ. Chúng ta không nên tách ra, cùng nhau rời khỏi đây thôi. Trong tim bọn họ đã mất đi sự bình tĩnh và tự tin vốn có. Đã không còn muốn đi tiếp trên đường thí luyện cổ lộ này nữa. Hiện tại sống sót mới là điều quan trọng nhất. Diệp Phàm ung dung, không nhanh không chậm. Hiện tại đã giết tới mức chỉ còn có 5-6 người đối phương còn sống sót nữa. Tổng cộng 23 vị cường giả liên hợp cùng một chỗ, sử dụng các loại cấm khí mà vẫn không thể đánh gục một cổ thánh, lại bị Diệp Phàm chém giết tới mức thê thảm như vậy. Phúc, nam tử áo lam lóe lên vẻ hung ác, ngay lập tức lấy ra một con rối hình người dài nửa xích, phun ra mấy chục ngụm máu, toàn bộ rơi vào con rối này, cảnh tượng vô cùng yêu dị. Lam Phong như đã mất đi nửa cái mạng, trở nên vô cùng suy yếu, lộ ra vẻ thê thảm. Gã dùng máu viết lên con rối hai chữ Diệp Phàm, sau đó dùng một thanh kiếm nhỏ, dài bằng bàn tay, hung hăng chém về phía con rối này. Vào lúc này, Diệp Phàm bỗng lông tóc dựng đứng, xương cốt đau nhức, dường như bị một thanh tuyệt thế hung khí đang đâm vào đầu. Chỉ gần trong gang tấc nữa mà thôi. Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Diệp Phàm tâm thần chấn động, ký ức về 10 năm chinh phạt, khai quật các bảo tàng trong thân thể, đã theo bản năng mà tuôn ra. Nào là cúc trung hóa thần, nhất niệm đạo sinh, thế là tất cả những thứ mà hắn đã trải qua trong chốn phàm trần thì đều được hiện ra. Xương trán của hắn đột nhiên sáng lên, như một dòng nước chảy ra, chém vỡ hư không, tiêu diệt hết các thể nguy cơ. Phúc! Nam tử áo lam phun ra một ngụm máu. Con rối trong tay cũng tan thành mây khói. Thanh tiểu kiếm trong tay cũng nát vụn, nguyên khí đại thương. Trung niên đậu cô cầm đầu lâu của Hồng Liễu đi cùng với Lam Phong, tổng cộng còn có 5 người. Như chó cùng dứt dậu, hoảng sợ mà chạy trốn, toàn thân đều là máu. Ta liều mạng với ngươi! Thực sự là không còn chạy nổi nữa rồi. Trung niên đậu cô sắc mặt xanh mét, thúc giục phất trần, hóa thành một cái dải ngân hà đánh về phía trước. Diệp Hàm thân sắc lạnh nhạt, chiến lực cường đại lại bung ra. Một chưởng đánh tới, thiên hà này đã vỡ nát. Một người của trung niên đậu cô cũng hét lên, rồi chạy trối chết. Đưa ta đi theo! Hồng Liễu sợ hãi kêu to, chỉ còn lại một cái đầu lâu, tinh khí khô kiệt, bị trung niên đạo cô vứt lại trên mặt đất. Nàng chỉ có thể làm cho đầu lâu của mình di chuyển được một chút, nhưng tốc độ lại quá chậm. Diệp Phàm bước lên một bước đá ra, đá cho cái đầu này chia năm xẻ bảy, một luồng nguyên thần lao ra, sợ hãi kêu lên. Đừng mà, chỉ cần lưu lại cho ta một mạng, cái gì ta cũng đồng ý. Phốc, Diệp Phàm giẫm tiếp một cước. Luồng nguyên thần này lập tức hóa thành tro bụi, chết một cách sạch sẽ. Bốn người phía trước sợ tới mức hồn phách bay mất, sợ vỡ mật. Bọn họ chưa từng gặp phải tình cảnh tuyệt vọng như ngày hôm nay lần nào. Ngày xưa thì huy hoàng cả một tinh vực, nhưng mà hôm nay thì lại bị đuổi giết như một con chó, lên trời không đường, xuống đất không lối. Chúng ta có mắt không trọng, mong ngài đại nhân đại lượng không chấp nhận chúng ta, tha cho chúng ta một mạng đi. Một người ở trong số này đang sụp đổ tinh thần, không ngừng cầu xin tha thứ. Dừng tay lại, chỉ cần thả chúng ta một con đường sống thì mọi chuyện đều có thể thương lượng được. Lam Phong cũng sắp sửa không chịu nổi nữa rồi, sắc mặt tái nhợt, hô lớn. Không phải ngươi từng nói là muốn quỳ xuống tự nhận mình là kẻ giết thánh hay sao? Sau đó tự phế tu vi, khẩn cầu các ngươi khoan dung sao? Diệp Hàm lạnh lùng nói, ngón tay như kiếm đâm về phía trước. Lam Phong kêu lên một tiếng thê thảm, thân thể gãy ra từng khúc, hóa thành xương vụn và bùn máu. Cuối cùng lan đến đầu lâu, nguyên thần của gã nhanh chóng lao ra khỏi đầu lâu, còn chưa thể thì đã hóa thành một cái vũng máu rồi. Xoạt! Diệp Phàm chỉ tay một cái, một luồng kiếm quang lao ra, giết chết nguyên thần kia. Diệp Phàm như là một pho tượng bất hủ, tản ra thần quang màu vàng rực rỡ ngập trời, toàn thân đứng sừng sững trong thiên địa, so với một mình thì hắn còn có vẻ đáng sợ hơn nhiều. Trung niên Đậu Cô và hai người còn lại đều run rẩy. Vào lúc này thì cái gì mà tôn nghiêm, cái gì mà tối cường thí luyện tràng, tất cả đều sắp trở thành hư vô rồi. Diệp Phàm chỉ kiếm, thần uy mênh mông cuồn cuộn, muốn kết liễu nốt tính mạng của ba người này. Đột nhiên có năm bóng người xuất hiện chắn phía trước ba người này, thì ra là Quân Uy Sơn Chủ đã xuất hiện. Đạo huynh thủ hạ lưu tình, có thể giơ cao đánh khẽ mà thui cho bọn họ một mạng được không vậy? Gã trang nghiêm nói. Không được. Diệp Phàm lắc đầu vô cùng quyết đoán mà cự tuyệt. Ngươi cảm thấy mình đã vô cùng cường đại rồi hay sao? Vậy mà dám cự tuyệt Quân Uy Sơn hả? Một người bên cạnh lạnh lùng nói. Đạo cô trung niên run rẩy nhìn thấy ngón tay của Diệp Phàm giơ lên. Bà ta suýt chút nữa là kêu to, thân thể hai người khác cũng co rút lại, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Mặc dù được Quân Uy Sơn Chủ có đạo hạnh cao thâm che chở trước người, nhưng bọn họ vẫn khiếp sợ như trước, cảm giác như trải qua địa ngục, vừa rồi khiến cả thể xác và tinh thần bọn họ đều kinh hãi. Đạo huynh, ngươi dọa bọn họ làm gì chứ? Tha cho cái đám người đáng thương này một con đường sống được không vậy? Quân Uy Sơn nói. Ngươi thấy bọn họ lúc này thật đáng thương hả? Có thấy lúc bọn chúng cùng hung cực ác, vô tịch ác độc, không giết ta là không xong hay không vậy? Diệp mổ làm như vậy cũng là tự bảo vệ mình mà thôi. Diệp Phàm nói. Chúng ta xin Diệp đại đế tha mạng. Một nam nhân trong ba người sụp đổ đầu tiên la lớn, nước mắt chảy dài, không hề còn chút dáng vẻ của cường giả nữa. Đại đế hả? Vừa mới chỉ là đi lên đường thí luyện mà thôi, các ngươi cho rằng hắn có thể đi trên đế lộ sao? Buồn cười mà. Một người ở bên cạnh Quân Uy Sơn Chủ cười lạnh. Quân Uy Sơn Chủ, cứu mạng! Người còn lại chạy ngay tới gã cậu sinh, giống như bắt được cộng rơm cứu mạng vậy. Đạo huynh, cậu gì ta thiếu nợ ngươi một lần cũng được không vậy? Tha cho bọn họ đi. Quân Uy Sơn Chủ nói, nhìn về phía của Diệp Phàm. Dáng người của gã cao lớn khỏe mạnh, đầu đội mũ tử kim, đôi mắt màu tím, mái tóc như thác nước, có thể nói là trông rất anh tuấn và mạnh mẽ, giống như một vị thiên vương giáng trần vậy. Hai mắt của gã có tử quang lưu chuyển, truyền ra từng đợt một. Toàn thân của gã có khí tức của đế vương, bất phàm phi thường, nhất tay giơ chân đều hợp nhất với diệu lý của thiên địa. Mặc dù tùy ý đứng đó nhưng cũng có pháp tướng uy nghiêm, tỏa ra khí thế chân thực đáng tin, chấn nhiếp lòng người. Đây tuyệt đối là cao thủ, hơn nữa là một người cường đại phi thường, có thể nói là đáng sợ ít có. Trên người có một ý vị hoàng đạo đặc biệt. Không được. Diệp Phàm rất kiên quyết từ chối luôn. Đạo cô trung niên trước đây khuyến khích chư hùng bao vây tiểu trừ hắn, có thể nào lại buông tha được chứ? Nhân từ cũng có mức độ, không thể bỏ qua cho kẻ âm độc, nếu không thì chẳng khác gì tự chém vào chân của mình. Ngươi thật sự là không biết chừng mực mà, Quân Uy Sơn Chủ có ý tốt khuyên bảo, ngươi không cảm kích, tưởng mình là thiên hạ vô địch hả? Kẻ vừa rồi lên tiếng lại lạnh giọng, nói. Ta giết kẻ thù của ta có quan hệ gì với ngươi sao? Ngăn cản như vậy còn muốn ta cảm kích hả? Đúng là trò cười mà. Diệp Phàm không phản ứng với gã mà nhìn về phía Quân Uy Sơn Chủ. Đạo hữu không nên so đo với hắn làm gì. Chẳng qua tại hạ và nữ đạo này cũng gặp mặt vài lần, cho nên không đành lòng nhìn nàng chết mà thôi. Quân Uy Sơn Chủ nói, cũng vẫn muốn cứu mạng nàng. Nếu nói như vậy, ta và nàng gặp nhau còn nhiều hơn ngươi đó, bị nàng ta dây sát tuyệt đối không thể buông tha được. Diệp Phàm nói. Đạo cô trung niên và hai người phía sau sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu. Tính mạng của bọn họ nằm trong một ý nghĩ của hai người trước mắt này, tất cả đều khẩn trương tới cực điểm. Đạo huynh thực sự không chịu tha cho bọn họ hả? Sắc mặt của Quân Uy Sơn Chủ trịnh trọng hỏi. Không thể thương lượng. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Quân Uy Sơn Chủ muốn khuyên bảo ngươi, ngươi lại từ chối nhiều lần, đúng là không biết tốt xấu mà. Một trong bốn người bên cạnh Quân Uy Sơn Chủ lại lên tiếng, lời nói lạnh như băng. Đây là nô bộc gia đình của ngươi, mời để cho bọn chúng biết điều một chút đi. Diệp Phàm nói với Quân Uy Sơn Chủ. Đây là mấy vị đạo hữu của ta, không phải là người hầu của ta đâu. Vẻ mặt Quân Uy Sơn Chủ lộ ra nét không vui. Người lớn mặt mà, tự cho là phi thường dũng mãnh sao? Ở trước mặt Quân Uy Sơn Chủ, người có lẽ cũng chưa là cái gì đâu. Một người trong đó bắn, hùng hổ tiến về phía trước. Diệp Hàm giận tái mặt, nói. Nếu chó còn dám sủa trước mặt của ta nữa thì ta sẽ đập cho chết tươi đó. Những lời này khiến cho không khí tại nơi này lập tức trở nên vô cùng khẩn trương, khiến cho bốn người cạnh Quân Uy Sơn Chủ đều giận tới biến sắc. Quân Uy Sơn Chủ, hắn có tốc độ vượt qua cả thánh nhân, ta hoài nghi hắn có một loại bí thuật cấm kỵ cổ xưa, vì sao có thể diễn biến ra tốc độ cao nhất vũ trụ, có lẽ có trọng dụng đối với người. Đạo cô trung niên kêu lên, trong mắt hiện lên vẻ âm độc, tránh khỏi phương hướng của Diệp Phàm. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận mà, Quân Uy Sơn Chủ có thấy chưa, giờ á còn muốn mượn lực trừ khử ta kìa. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Dứt lời, hắn bỗng lưu lại một cái bóng mờ, đột phá phòng ngự của Quân Uy Sơn Chủ, đánh tới ba người đạo cô trung niên. Phía sau, bốn người ở cạnh Quân Uy Sơn Chủ cũng cười lạnh, đồng loạt ra tay, tế ra một cái tòa cung điện, thu ba người đạo cô trung niên vào. Tòa cung điện trong suốt thu nhỏ lại, hóa thành lớn bằng nắm tay, rơi xuống bàn tay của một người, lấp lánh ánh sáng, tỏa ra thánh huy. Chúng ta nể ngươi lại không biết chừng mực, chớ có nhầm lẫn. Một người trong đó trịnh trọng cảnh báo. Đây là quyết định của ngươi sao? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi Quân Uy Sơn Chủ. Ta quả thực là muốn cứu bọn họ. Quân Uy Sơn Chủ nói, chỉ vài từ nhưng tràn ngập khí sát phạt. Vậy thì ta đành phải đại khai sát giới vậy, bất kể là ai ngăn ta, đều phải giết. Diệp Phàm trầm giọng nói. Làm càng mà, ngươi cho mình là ai hả? Dám nói với Quân Uy Sơn Chủ như vậy sao? Nếu không nói rõ nguyên cớ thì lập tức bọn ta sẽ giết ngươi. Một người quát to. Diệp Phàm nghe như vậy thần sắc lạnh như băng. Đám này hiển nhiên là có dự mưu mà tới, cố ý gây hấn, tìm ra lý do ra tay. Bằng không bọn chúng cũng không hùng hổ dọa người như vậy. Vài tiếng hừ lạnh truyền ra, thần sắc bốn người kia lạnh lẽo, đứng ở bốn phương, bày ra tứ tượng cổ thánh trận muốn trấn áp Diệp Phàm. Đạo huynh, nếu đã như vậy, ta cũng chỉ còn có thể đắc tội thôi. Ta chỉ muốn cứu mạng người mà thôi, ngươi không nên máu lạnh như vậy. Lúc này Quân Uy Sơn Chủ lên tiếng, thể hiện ra một chút lạnh lùng. Diệp Phàm biết, người này cứu Lam Phong, Hồng Liễu, ra tay giúp đạo cô trung niên chỉ là một cái cớ ngụy trang mà thôi, không phải ý định thực sự của gã. Lũ dối trá mà. Diệp Phàm cười lạnh. Không biết tha thứ cho người, lại không nghe lời khuyên can, sao không đánh cho người phải tâm phục được chứ, bức chúng ta phải ra tay rồi. Một người mắng. Giờ khắc này Diệp Phàm hành động, tốc độ cực nhanh, hóa thành một cái luồng điện quang xuất hiện bên cạnh người kia. Tát một cái khiến kim quang lưu động, phát ra một tiếng giòn vang. Tốc độ của Diệp Phàm rất kinh người. Tứ tượng trận liền xuất hiện sơ hở, không thể chặn nổi hắn. Hắn tát vài cái đánh cho người kia bay tung. Máu tươi bắn ra, nửa khuôn mặt của người này bị đánh bay, máu tươi chảy đầm đìa. Bị đánh bay vào cái vách đá xa xa, phát ra tiếng nổ ầm ầm, bụi đất bùng lên. Mấy trăm cây gỗ cổ gãy đổ, trên ngọn núi đá kia xuất hiện một cái hố sâu hình người, khiến toàn trường lập tức im ắng hẳn. Qua một lúc rất lâu, người kia mới thống hận đi ra. Gã mất đi xương cầm, cả khuôn mặt vặn vẹo, máu chảy đầm đìa, vô cùng dọa người. Yết hầu phát ra tiếng rống thấp như giả thú. Không biết sống chết. Diệp Phàm bình thản nói một câu. Dù chưa lấy tính mạng của người này, nhưng bạc tay như vậy so với giết gã còn khó coi hơn. Mấy người khác đều biến sắc, không ngờ Diệp Phàm khủng bố hơn so với bọn họ dự đoán không ít. Diệp huynh, người đàn ép ta phải đánh với người một trận đó. Quân Uy Sơn Chủ trầm mặt nói. Ta giết kẻ thù, người tới ngăn cản ta, các ngươi còn muốn ta cảm kích hả? Ta nếu không chịu lùi bước thì lại là người bức các ngươi phải ra tay. Đạo lý hay thiệt đó. Sát khí trên người Diệp Phàm tràn ngập, bước từng bước về phía trước, đối mặt với mấy người, nói. Ai cản ta, ta sẽ giết hết. Đây là một loại khí phách vô địch, lời nói vang vang chấn nhiếp lòng người. Lúc này hắn lập tức đi về phía một người nữa, là kẻ cầm cung điện trong suốt kia, có thể nhìn thấy ba người đạo cô trung niên ở bên trong. Vậy thì ta phải ra tay thôi. Quân Uy Sơn Chủ hét lớn một tiếng, hỗn nguyên cương khí tràn ra mênh mông, pháp tắc hỗn độn xuất hiện, giống như sắp khai thiên lập địa, đánh ra một quyền cương mãnh. Liên tiếp 10 quyền khiến thiên địa lay động kịch liệt, núi sông thành tro, những dãy núi cũng sụp đổ, bốn con sông lớn và mười mấy hồ nước lớn đều bị chân khô. Đây là một cái trận quyết đấu đáng sợ, khiến Diệp Phàm cũng kinh hãi. Không thể không nói Quân Uy Sơn Chủ cực kỳ khủng bố, có thể đối kháng với hắn. 10 năm chinh phạt, 10 năm huyết chiến,

Thứ này tất nhiên là thánh khí, nhưng lại vỡ tan tành một chỗ, không chịu nổi bí thuật này công phạt, bị hủy đi lập tức. Chủ nhân cung điện đau lòng nhưng không thể thay đổi sự thực. Đây là một bảo bối khó có được, lại không thể chống nổi bí thuật cấm kỵ của cổ hoàng, bị phá hủy xong liền trở thành phế liệu. Đạo cô trung niên và hai người khác đều rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt, chạy ra khỏi thánh khí vỡ nát, toàn thân run rẩy, trên mặt không còn chút máu nào. Bọn họ sợ hãi tới cực điểm rồi, đại họa ập tới. Ngày nay đã không còn trốn chạy nổi nữa, trên trời không đường, dưới đất không cửa. Mấy người giống như là chó bị đuổi giết, vốn tưởng gặp được quân uy sơn chủ là có thể tránh được một kiếp rồi, nhưng lúc này vẫn khó thoát khỏi cái chết. Người trước mắt này quá mạnh mẽ, đuổi giết tới khóa giới rồi mà vẫn như ma thần, hoàn toàn vô địch. Trước khi chiến đấu chân chính phải giải quyết các người trước đã. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Đạo cô trung niên sợ hãi kêu to, hai người khác lập tức sợ bủng rủng nằm lăn ra đất. Dừng tay! Quân uy sơn chủ muốn ngăn cản, bước đi như lông hành hổ bộ vọt về phía trước. Hoàng kim thần tàng sau lưng Diệp Phàm tỏa sáng càng chói mắt, bày ra mấy chục pháp khí màu vàng, trong nháy mắt chém ba người đạo cô trung niên thành bùn máu. Ta đã muốn giết các ngươi thì dù là ai cũng không cứu nổi đâu. Lời nói của Diệp Phàm lạnh như băng, vang vọng khắp dãy núi, lộ ra sự tự tin cường đại, thần tới cũng sẽ chém giết. Dãy núi yên tĩnh lại, ngay cả hung cầm mãnh thú cũng cảm ứng được nguy cơ, tất cả đều ẩn trốn, không dám lên tiếng. Trên mặt đất là một đống thịt nát và xương vỡ, ba người đạo cô trung niên bị pháp khí hoàng kim giết chết hoàn toàn. Một trong những người mạnh nhất trên đường thí luyện cổ đã mất mạng. Thế giới màu vàng phía sau Diệp Phàm biến mất, hắn lẳng lặng đứng đó, không có kinh khí cường đại mênh mông, đối diện với mấy người kia. Người giết bọn họ đi thì cũng đừng mong sống nữa. Một người phía sau quân uy sơn chủ nhếch miệng, nói giọng mỉa mai. Người muốn nhanh chóng đi tìm chết thì người khác có ngăn cản cũng không được đâu. Tên từng bị Diệp Phàm đánh rớt cái cằm cũng cười lạnh. Quân uy sơn chủ đứng phía trước, gã có tư chất như lông hổ, dáng người khỏe mạnh, mái tóc đen bóng, tư thế hào hùng cao lớn, được ánh sáng bao phủ, sáng lạng trong suốt. Gã giống như thần vương từ thiên giới giáng trần tuần tra, có vẻ uy nghiêm vô cùng, đôi mắt mở ra khiến cả dãy núi như có điện mang bay múa, xé rách hư không. Xem ra một trận chiến giữa chúng ta là không thể tránh khỏi được rồi. Quân uy sơn chủ nói, lời nói uy nghiêm giống như đế vương, kim quang trên đầu rơi xuống, tỏa ra từng luồng tiên khí hoàng đạo. Làm bộ làm tịch hả? Các ngươi không phải muốn dẫn ta tới đây để đánh một trận hay sao? Diệp Phàm cười lạnh. Người nói như vậy là tự đánh giá mình quá cao rồi, chẳng qua hành hạ cho ngươi tới chết thôi chứ đánh cái gì? Một người bên cạnh lên tiếng, lời nói lạnh lùng mang theo ngạo khí. Dựa vào bốn người các ngươi đó hả? Khóe miệng của Diệp Hàm lộ ra nụ cười lạnh. Chúng ta trước đây tuy yếu thế, nhưng giờ dù ngươi có hiểu được huyền công vô thượng thì cũng không thể vô địch thế hệ nữa rồi. Một người lạnh lùng nói. Vẫn để ta thử quyết đấu với hắn đi. Quân uy sơn chủ nói. Cần gì quân uy đạo huynh ra tay chứ, có bốn người chúng ta là đủ rồi, hắn không có cơ hội thỉnh giáo ngươi đâu. Một người ngăn quân uy sơn chủ lại, sau đó nhìn về phía của Diệp Hàm, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng. Diệp Hàm nheo mắt lại, mang theo vẻ lạnh lùng, nói với quân uy sơn chủ. Có dám đến một trận hay không? Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy lời chúng ta nói sao? Hôm nay chúng ta tới giết ngươi, cho ngươi biết phong thái của cường giả trong vũ trụ rộng lớn này. Một người thản nhiên nói. Bổn tọa nhìn đủ rồi đó, các ngươi đều chết hết đi. Toàn thân lông mã lóe lên trắng đỏ, rung động len keng, phát ra sát khí. Diệp Hàm xua tay để cho nó lui lại phía sau. Hắn đã nhận ra chân tướng, bốn người này bề ngoài có vẻ lỗ mãng nhưng thực ra đều rất cường đại. Nhất là bọn họ chia ra đứng bốn hướng lại có vẻ như tuần hoàn mãi mãi không thay đổi. Nhìn như tùy ý, kỳ thực rất bí hiểm, cũng không phải hạng người đơn giản. Thậm chí Diệp Hàm cũng cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Bốn người này có lẽ còn khó đối phó hơn cả quân uy sơn chủ. Bề ngoài biểu hiện hết sức lông bông của bọn họ hơn phân nửa là giả. Hôm nay sẽ đánh gục ngươi thôi. Một người trong đó khiêu khích, ánh mắt lạnh lẽo. Diệp Phàm đột nhiên hành động, phát động công kích sắc bén, hóa thành một cái luồng điện màu vàng nhắm vào một người trong số đó, lựa chọn người không lâu trước đó mà bị hắn đánh. Chát một tiếng, lại một cái tát đánh rất thoải mái, lực lượng của Diệp Phàm mạnh tới mấy, đủ để đánh một dãy núi nơi này thành tro bụi. Nhưng người này chỉ bay tung đi mà thôi, máu tươi đầm đìa, cằm dập nát nhưng vẫn chưa bị hình thần câu diệt. Người này giận dữ, ở khu 36 đã bị Diệp Phàm tát nát cái mặt, giờ vẫn khiến cho gã chật vật như vậy. Da mặt dày thiệt đó nghe, tát mãi mà không hỏng. Lông Mã ở bên ngoài kêu lên. Diệp Phàm cũng chau mày, tuy rằng hắn tát trước cái cặm người này, nhưng một luồng hoàng kim chiến khí của hắn bị tan rã, chìm sâu vào trong thân thể đối phương. Đây là một loại huyền công có thể hút lực công kích của đối phương, thực sự là có chút quái dị. Tiếp theo đó, bốn người này cùng hành động, đều tự phát sáng, giống như một luồng tia chớp nguyên tử bay múa, khiến thân ảnh mỗi người đều mờ mờ tối, bị sương mù che lấp thân thể. Giờ khắc này, bốn người ngưng kết lại với nhau, giống như là có thể cùng chung sinh mệnh, khiến cho người vừa bị tát kia khôi phục lại, máu tươi ngừng chảy. Trên bốn người lại hiện ra chiến khí hoàng kim của Diệp Phàm, ngưng tụ thành bốn luồng, hóa thành bốn thanh kiếm sắc bén bay ra, chém ngược lại phía của hắn. Âm thanh chói tai truyền đến, Diệp Phàm đối kháng rất nhanh, hắn đã gặp đòn phản xạ ngược lại từ bốn người rồi. Tứ tượng cổ thánh pháp trận. Ánh mắt của Diệp Phàm nghiêm lại, đây là một loại pháp trận quỷ dị, không phải bố trí trên mặt đất, mà lấy bốn người làm trận kỳ, là một trận pháp trên người sống, thần bí khó lường. Bốn người cũng không phải bình thường, lúc này cũng bày trận, diễn biến ra một loại khí sát phạt khủng bố khôn cùng, đoạt thiên địa tạo hóa. Diệp Phàm đại chiến với bọn họ, diệu thuật đánh ra không ngừng, huyết khí hoàng kim ngập trời, nhưng đối phương lại nuốt hết toàn bộ, sau đó tái hiện ra, tấn công về phía của hắn. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng diễn bát quái. Bọn họ diễn biến ra trận đồ tứ tượng, hô phong hoán vũ, tạo thành một tiểu thế giới của thần ma. Thần sắc của Diệp Phàm ngưng trọng, ngoại trừ việc đại chiến với bốn vị cao thủ ra, còn cần đối kháng với loại pháp trận này, thực sự là không chấp nhận được sự khinh thị này. Với trận kỳ là con người, khiến trận pháp này khác biệt rất là lớn, rất khó phá giải. Thân thể Diệp Phàm mang theo trăm vạn cân xiềng xích, triển khai bí quyết chữ hành tấn công, làm hao mòn ảnh hưởng của trận độ vô thượng. Rốt cuộc thì hắn chậm rãi thoát khỏi tình trạng quẩn bách khi luôn bị phản xạ lại đòn tấn công. Diệp! Diệp Phàm hét lớn, đỉnh đầu hiện lên một cái cổ kính, chiếu ra tiên quang bất hủ. Hắn dùng đấu chiến thánh pháp diễn biến ra, muốn dùng thần quang trong kính bắn chết một người. Công kích này sắc bén tuyệt thế, một người trong đó bị xuyên thủng, máu tươi chảy đầm đìa. Nhưng mà trong người của gã lại xuất hiện sương mù mờ mờ. Bốn người đồng mệnh nhanh chóng giúp người này khôi phục lại như cũ. Không thể tưởng tượng được ngươi lại cường đại như vậy. Tuy nhiên ngươi dù có thần thông tới đâu cũng phải chết thôi. Thần linh sống lại đi, trận đồ hiển hóa. Bốn người hét lớn. Trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện một cái gốc đạo đồ mơ hồ, sau đó tỏa ra hào quang rực rỡ, từ thiên linh cái lao ra thành thực thể chân chính. Trận đồ, đây không phải là ánh sáng tạo thành, mà là bốn góc trận đồ chân thực, tổ hợp trên hư không làm một, biến thành hình bán nguyệt chém về phía của Diệp Phàm. Điều này khiến cho hắn không thể không biến sắc. Hắc Hoàng từng nói pháp trận của cổ thánh khi dựng thành thực thể thì uy lực sẽ khủng bố hơn lên gấp mấy chục lần. Khó trách bốn người này lại tự tin và tự phụ như vậy, nắm giữ một trận đồ cổ xưa, không phải chỉ đơn giản là một tòa đại trận. Thần quang ngũ sắc sau lưng của Diệp Phàm bùng lên, năm thanh bảo kiếm lần lượt chém ra, cắt về phía cái tấm bảo đồ kia, phát ra âm thanh chói tai. Bốn người vô cùng kinh ngạc, thân thể liên tục rung động, cổ đồ kia lập tức bị đánh thành bốn phần, trở về đỉnh đầu của bọn họ. Thúc dụng tinh huyết, dùng trận đồ giết hắn. Một người trong đó phun ra một ngụm tinh huyết, khiến một góc trận đồ dường như có sinh mệnh, tự động hô hấp, phun ra tinh khí thiên địa. Ba người khác nghe theo, cổ trận đồ hợp nhất lại, chém về phía của Diệp Phàm, xóa bỏ tất cả pháp tắc thế gian, chém đứt cả dấu vết của đại đạo. Lần này Diệp Phàm trực tiếp thúc giục khí phách cương mãnh của lục đạo luân hồi quyền, mạnh mẽ xông giữa thiên hạ. Huyết khí như sóng thần màu vàng mênh mông ngập trời, đánh tan mây trời, ập xuống như trời sập. Tiếng răng rắc vang lên, chói tai phi thường, trận đồ đáng sợ này lại bị đánh bay một lần nữa, phân giải thành bốn phần. Bốn đại cao thủ đều phun ra tinh huyết, thân thể lão đảo, sắc mặt xanh mét. Bọn họ cầm các góc trận đồ cẩn thận quan sát, trên bề mặt chúng đã xuất hiện những vết rạn nhỏ, tuyệt đối là chuyện đáng sợ. Lực công kích của đối phương lại mạnh tới mức nào chứ, có thể đánh nứt cả trận đồ vô thượng, nếu đánh vào đòn nữa thì có lẽ có thể hủy diệt được rồi. Diệp Phàm không buồn không vui, trong lòng yên tĩnh, hắn cho rằng bốn người liên thủ không hề yếu hơn quân uy sơn chủ, biểu hiện trước đây là giả cả. Nguyên tử cấm thuật, giết! Một người giống to, sương mù mờ tối trên người bọn họ tái hiện. Đây là một lực lượng quỷ dị, từng luồng ma quang tỏa ra chói mắt, xuyên thấu thiên địa muốn giết chết Diệp Phàm. Diệp Phàm vung nắm tay, mạnh mẽ chống lại, chấn động len keng, đinh tai nhức óc. Mỗi một đạo nguyên từ thần mang va chạm thì một luồng khí tức tràn ra, đều phá hủy được cả một dãy núi, khủng bố khôn cùng. Thứ này tuyệt đối là bí thuật cấm kỵ, thần năng siêu cấp. Bốn người đồng thời thi triển, hợp lại một chỗ, khiến nhân vật cấp bậc con của đại đế cũng phải động dung. Diệp Phàm cũng chấn động, loại diệu thuật vô thượng này nằm trong tay bọn họ, quả thực khiến người ta ngạc nhiên thán phục. Nguyên tự lực không nằm ở trong ngũ hành, giết địch xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Tiếng rung đáng sợ vang lên truyền ra, Diệp Phàm giống như va chạm với trăm vạn thiên kiếm, quanh thân đều bị nguyên tự tiên quang bao phủ, có thể ma diệt tất cả công kích đại đạo. Tứ tượng pháp trận tái hiện, mỗi góc trận đồ đều dung hợp với chủ nhân bảo vệ thân thể bọn họ, mà bọn họ thả lỏng tay chân hóa thành một đạo nguyên tử tiên quang giống như bốn tia chớp hình người, tung hoành tấn công đối chọi cứng rắn với Diệp Phàm. Chuyện này tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của thế nhân, sự cường đại của bọn họ người thường không thể lý giải nổi. Đây là thần thuật có diệu dụng vô thượng, chiếm hết tiên cơ. Đương nhiên Diệp Phàm cũng vung lục đạo luân hồi quyền, mỗi lần đều khiến cho bọn họ chịu nhiều đau khổ. Vài lần tiên quang bị chấn cho ảm đạm hẳn, chân thân hiển hóa ra, phun ra một ngụm máu lớn. Quân Uy Sơn Chủ, giúp chúng ta đi, người này mạnh quá rồi. Một người trong số đó rốt cuộc không kìm nổi, vài lần hình thể chấn động suýt là vỡ nát. Diệp Phàm vung một quyền, phong lôi chấn động, núi sông thất sắc. Nhật Nguyệt lu mờ đánh xuyên một người ở trong đó, khiến xương cốt toàn thân gãy nát, nửa người vỡ tan. Sau đó ba người khác hóa thành nguyên tử tiên quang bay tới, trong nháy mắt chữa trị thương thế cho gã, bọn họ lúc này đồng mệnh tương liên. Thực sự là một loại bí thuật cường đại. Diệp Phàm lẩm bẩm. Thần quang ngũ sắc hợp nhất, năm thanh bảo kiếm phía sau Diệp Phàm biến hóa thành một thanh, bổ vào trận đồ tứ tượng vừa dung hợp một lần nữa. Phùng phục, bốn người phun ra máu tươi, đánh bay tung ra ngoài. Trận đồ lại bị tách ra một lần nữa, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, tràn ngập thần sắc không tin nổi. Một người lại có thể cường đại như vậy sao, độc chiến với bọn họ, bí thuật và trận đồ vô thượng đều không ngăn được. Quân Uy Sơn Chủ ra tay, tỏa ra thần uy ngập trời, một bàn tay to bao phủ vầng trời, đây là một bàn tay một thế giới, muốn bóp nát Diệp Phàm trong tay. Nhưng chờ đợi hắn là một bàn chân khổng lồ màu vàng, Diệp Phàm đập mạnh một cái, suýt nữa khiến bàn tay kia tan nát, âm âm chấn động mãnh liệt. Diệp Phàm dùng sức mạnh phá vạn pháp, đạp một bước liền dẫm lên bàn tay kia, giằng co với Quân Uy Sơn Chủ. Hết tập 306 của bộ truyện Dạ Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.